Chương 674, Diệt tộc. Một tiếng vang thật lớn lần nữa chấn lên đầy trời hạt bụi. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ ở phía sau hai tay nắm ở, vì Trần Mạch cầu nguyện. Hạt bụi còn chưa tan đi, Trần Mạch bóng người theo hạt bụi bên trong đi ra. Cái gì nhìn thấy một màn này, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì hắn chạy ra Vương Lăng Phong đâu? Làm hạt bụi chậm rãi tán đi, một cỗ thi thể hoành tại chỗ đó, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngũ trọng thiên cường giả Vương Lăng Phong bị giết, hắn vờ ơ y ma vẫn lạc, thần hoàng cấp cường giả cứ như vậy vẫn lạc sao? Làm sao khả năng? Không phải nói thần hoàng cấp cường giả rất khó chết đi sao? Cái kia Vương Chiến Thiên thấy cảnh này càng thêm là không dám tin siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn không chút do dự trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Không sai, hắn chạy hắn sẽ không giống rất nhiều trang bức một dạng, biết rõ bản thân không phải là đối thủ còn kiên trì đi lên. Làm phụ thân của mình đều bị giết chết, hắn lấy cái gì cùng Trần Mạch đánh? Nếu như đây là một con quái vật, Trần Mạch sẽ không nhẹ nhàng như vậy đem đánh chết, nhưng là cái này là nhân loại giết nhân loại chết, nờ tờ cờ, cần gì chỉ cần ngươi có thể đối với hắn tạo thành thực chất. Tính thương tổn là được rồi, Trần Mạch chỉ cần lực lượng đầy đủ, chỉ cần chúng vào chỗ yếu liền tốt mà bật hết hỏa lực phía dưới Trần Mạch lực lượng tuyệt đối là đầy đủ đến đón lấy thì cam đoan cái này Vương Lăng Phong ngăn không được hắn nhất kích là được rồi. Bị cấm ma, bị khô héo, trong nháy mắt đó, tăng thêm Trần Mạch tốc độ, công kích sắc bén, một kiếm đứt cổ cũng không khó mà trận chiến đấu này để Trần Mạch đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bất diệt chi thể châu phê đúng là châu phê. Nhưng là cùng Tu La Chi danh xung đột, Trần Mạch ngay từ đầu tận lực đi để Vương Lăng Phong công kích đến chính mình, rõ ràng thấp lượng HP của mình. Thế mà đánh lấy hắn đột nhiên nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở gấp 5 lần thương tổn hết rồi. Trần Mạch mới ý thức tới, bất diệt chi thể càng không ngừng mỗi giây 2.000 huyết cho hắn gia tăng, dẫn đến Tu La Chi danh thương tổn chỉ có thể tiếp tục như thế mấy giây. Trong lúc này xung đột nhưng Trần Mạch cảm thấy vẫn tốt chứ, Tu La là một cái hướng chết mà thành nghề nghiệp, tất cả lực lượng đều vì tăng lên công kích năng lực, Tu La Chi danh có thể phát huy hiệu quả ít, hắn còn có bất bại chi tâm, có bất diệt chi thể tiếp tục hồi máu. Cái này bờ UFF kỳ thật Trần Mạch càng ưa thích, chỉ là khả năng tương đối mà nói tại Trần Mạch càng cần hơn công kích thời điểm, cường độ công kích không đủ nhưng cũng không có gì, bởi vì cái này Tu La Chi cốt mang cho Trần Mạch tăng lên đã đầy đủ lớn. Vương gia lão gia chủ vờ y ma lại bị miểu sát. Rồi không thấy rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là thế này thì quá mức rồi, chẳng lẽ thiếu niên này đến từ càng cao trọng thiên bên người mang theo 4 cái như vậy cô gái xinh đẹp còn dám khắp nơi rêu rao. Chỉ sợ là hắn là căn bản không có đem người nơi này để vào mắt. Ra thiếu gia người không sao chứ? Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian chạy hướng Trần Mạch, lo lắng hỏi. Trần Mạch lắc đầu. Đại ca ca lợi hại nhất, tại sao có thể có sự tình đây? Thủy Thủy ngọt ngào dính nói. Đi, đi Vương gia. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tiểu Vũ đơn bạc bả vai. A thiếu gia còn đi Vương gia làm gì? Diệt môn Trần Mạch nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng Vương Chiến Thiên chạy trốn phương hướng đi đến. Lâm Tiểu Vũ cả người giật mình tại chỗ đó, nhẹ nhàng nói như vậy hai chữ, để cho nàng cảm giác thật bá đạo. Thiếu gia là vì ta sao? Lâm Tiểu Vũ tâm lý rối bời thầm nghĩ. Sau đó nàng tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ. Không có khả năng, không có khả năng, thiếu gia ưu tú như vậy, nàng cũng là một cái bị mua bán người hầu gái mà thôi. Hắn làm sao có thể sẽ vì nàng đi diệt Vương gia cửa đâu? Nhất định là hắn tức giận. Lâm Tiểu Vũ trong lòng thầm nghĩ. Sau đó các nàng đuổi theo sát Trần Mạch. Cái kia thiếu hiệp muốn đi đâu đó là Vương gia phương hướng a, hắn sẽ không phải muốn đi Vương gia a, trời ạ, hắn muốn làm gì a? Nhanh, mau cùng đi xem một chút. Đối với Trần Mạch tới nói, hắn bình thường tuyệt không có khả năng chém tận giết tuyệt, nhiều lắm là cũng là giết cái kia Vương Lăng Phong về sau lại đi Vương gia tìm tơ y cái kia chạy mất Vương Chiến Thiên, đem hắn giải quyết hết. Nhưng là hiện tại Trần Mạch trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, diệt môn mặc kệ là ra tại bọn hắn đến, chủ động giết phẫn nộ của mình còn là muốn thay Lâm Tiểu Vũ triệt triệt để báo thù. Hắn đều muốn làm như thế, đương nhiên, khẳng định có nguyên nhân rất lớn là dung hợp Tu La Chi cốt mang tới cải biến Trần Mạch, ngay tại từ một loại vốn đến làm chuyện gì đều có nguyên tắc của mình cùng lý trí tình huống tại hướng một loại tà phương hướng thay đổi hắn phát hiện, nhưng là nội tâm của hắn lại nói cho hắn biết, hắn làm như vậy không sai. Trước kia Trần Mạch, nguyên tắc của hắn là cái gì không thay. Họa vô tội tỉ như Linh Kiếm Các, bọn họ cùng mình có thù, Trần Mạch thậm chí không có đi giết một cái, chỉ là treo lên đánh bọn họ, nếu như có thể. Nhiều lắm là cũng là đem cùng hắn có thủ mấy người kia giết, những người khác Trần Mạch không quan tâm mà bây giờ, nếu như chuyện kia đặt ở hiện tại, khả năng Trần Mạch trực tiếp muốn chu diệt, thậm chí Trần Mạch cảm thấy đó là không có sai lầm đồ sát. Đây chính là cải biến Trần Mạch thật là phát hiện thế, nhưng là hắn dần dần đang thay đổi. Là tốt là xấu nhất định không phải tốt, ngược lại để Trần Mạch càng thêm hoảng hốt. Bởi vì cái này cải biến quá lớn, quá rõ ràng, hắn nguyên bản đang nghĩ, đại lục ở bên trên những người kia vì sao lại kiêng kỵ Tu La. Kiêng kỵ hắn trở thành Tu La, hắn rõ ràng tâm lý biết cái gì là thiện, cái gì là ác, hắn có chừng mực, hắn cảm thấy mình không phải là thành vì bọn họ trong miệng người kia, nhưng là hiện tại loại tình huống này đã cải biến Trần Mạch. Trần Mạch liền nghĩ đến, nếu như tương lai, loại này cải biến khuyết trương lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, vậy hắn là có hay không liền trở thành một người nhóm trong miệng tu la rồi. Trần Mạch đương nhiên quan tâm bởi vì đây không phải trò chơi, thế nhưng là, hắn khống chế không nổi nội tâm của mình, hắn muốn đi động thủ rất muốn, không động thủ, hắn không thích đứng, rất khó chịu nhanh, đi mau cái kia Vương Chiến Thiên vọt tới Vương gia về sau, trực tiếp gầm thét lên. Những gia đình kia, bọn người hầu hào hào nghi hoặc nhìn hắn. Nhanh, mau đưa tất cả mọi người kêu lên, chớ ngủ. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Vương Chiến Thiên giận dữ hét là những người hầu kia không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy gia chủ như thế thất thố. Vương Chiến Thiên không có cách nào, phụ thân của mình đều bị giết, nếu như không đi, nếu như hắn tới, Vương gia pha y chẳng sắp xong rồi. Hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là tranh thủ thời gian trước mang theo người của Vương gia rời đi, lui một bước, nếu như không có chuyện gì trở lại phụ thân, xảy ra chuyện gì. Vương Chiến Thiên con trai trưởng từ trong phòng đi ra. Đi nhanh lên, không nên hỏi, ngươi đi nhanh lên, ngươi đi trước, Vương Chiến Thiên lớn tiếng nói. Nhìn đến cha mình như thế kinh hoàng, Vương Thế Thiên nuốt nước miếng một cái. Giống như, là không tốt lắm. Cái kia đứa con kia đi trước, phụ thân ngài nhất định muốn cẩn thận. Nói xong Vương Thế Thiên chạy ra cửa lớn, tiếp theo một cái trước mắt, thân ảnh của hắn bay vào, cổ nhiều hơn một đạo vết máu, đã một mệnh ô hô.